Triệu Hoán Thần Binh, chương 951, diệt khẩu hết, góc truyện audio.com. Sau khi trốn ra Lạc Thiên Vương quốc thì ta xông vào truy lĩnh hành tỉnh, chuyện này nàng đã biết đúng không? Vô Nhai tiếp tục bổ sung chỗ hổng trong câu chuyện của Giả Tình. Ta và Nguyệt Lâm Sa không gặp tiền bối người lùn gì mà là bị nhốt trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc giấu một thánh truy binh linh người lùn, ta mất 8 tháng mới dung hợp được, phá công đi ra. U Hoàng kiếm thì ta không dung hợp, lúc trong mê vụ sơn mạch bắt đầu hành tỉnh gặp một vị tiền bối mấy trăm năm trước lấy được quang minh thánh nữ thời bấy giờ, được đến truyền thừa nên mới học U Hoàng kiếm kỹ. Vô Nhai ngẫm nghĩ, tạm thời không nói rõ tất cả ra. Dù sao chỗ này không mấy an toàn, còn có Nghiêm Sương là người ngoài. Vô Nhai không xem Nghiêm Sương là nữ nhân của mình, tiểu Mỹ thì hắn bản năng coi nàng là người của mình. Đừng nói Nghiêm Sương, trời biết trong di tích ma pháp viễn cổ có cổ duệ chi dân rình rập trong bóng tối không? Nếu cổ duệ chi dân biết Vô Nhai có huyền binh điền thì phải làm sao? Xui xẻo bị cổ duệ chi dân công kích thì tàn đời. Trong lòng Vô Nhai không muốn nói ra bí mật huyền binh điền ngay bây giờ, hắn chờ ngày nào đó có thể tung hoành thần huyền đại lục không chịu trói buộc mới thổ lộ với người thân. Mấy lần Vô Nhai định nói với Thủy Tinh nhưng thất bại khiến hắn cảm thấy ông trời không cho hắn nói ra sớm. Hoàng Phủ Cung, Ngũ Thanh đứng chết chân, không biết trả lời ra sao. Hình Uyển không có thời gian tìm các tỉ muội tốt năn nỉ, nếu là người thông minh thì nên biết bọn họ chết chắc rồi. Vô Nhai nói ra nhiều bí mật thì làm sao Hình Uyển, Hoàng Phủ Cung, Ngũ Thanh sống nổi. Ba người còn đang trong sự rung động, những gì Vô Nhai nói công chúa Nguyệt Lâm Sa cũng biết nên không xem như là bí mật. Giả Tình không buông tha cơ hội đào bí mật của tên khốn này. Vậy còn con quái long, liêm đao tử thần, lưỡi dao là sao? Càng nghe Vô Nhai kể nhiều bí mật thì Giả Tình càng bực mình, thì ra nàng không hiểu nhiều về hắn. Ngẫm kỹ lại sẽ thấy Vô Nhai che giấu rất sâu. Nếu lúc trước công chúa Nguyệt Lâm Sa có nhiều mối nghi ngờ thì những người khác cũng có. Trước kia bọn họ bị quy tắc huyền binh ngàn vạn năm trói buộc suy, bây giờ Vô Nhai phá vỡ quy tắc thì tại sao không phá vỡ hoàn toàn được? Đương nhiên nếu chỉ là ngũ hệ huyền binh giả thì vẫn còn trong quy tắc. Ngũ hệ huyền binh giả đã là rất nghịch thiên, trong lịch sử ghi lại 2-3 người. Vô Nhai cười ngại ngùng, có một số việc chờ chúng ta về nhà, chậm rãi thủ thỉ trên giường. Vô Nhai có quá nhiều bí mật tuy nói ra rất rung động, rất oai nhưng nhiều người biết không hay. Nghịch thiên cũng phải có chừng mực, ai cùng ngươi lên, tiểu Mỹ cũng muốn ở trên giường nghe ngươi từ từ nói. Giả Tình không kịp xấu hổ cãi lại thì tiểu Mỹ đã nhảy ra biểu thị công khai quyền lợi của mình. Còn nữa, Giả Tình tỷ nói nàng chắc chắn gả cho siêu lừa đảo nhà ngươi, vậy ta muốn cùng Giả Tình tỷ gả cho ngươi. Giả Tình không biết nên nói cái gì. Tiểu Mỹ, lúc trước Giả Tình đã hứa với tiểu Mỹ, tên khốn Vô Nhai chiếm của hời. Nghiêm Sương há hốc mồm, nàng cảm giác mình là người ngoài. Đó là tất nhiên, tiểu Mỹ, Giả Tình và siêu lừa đảo vĩnh viễn không tách rời, chắc chắn khi đó sẽ ở cùng nhau. Vô Nhai híp mắt háo sắc nhìn bộ ngực to của tiểu Mỹ, hắn rất muốn mau chóng về nhà, làm một cái giường lớn, chăn to, vừa kể chuyện vừa làm yêu. Vô Nhai thầm nghĩ, nhưng tiểu Mỹ đã trưởng thành chưa? Hình như rồi, nhưng vẫn thấy. Góc truyện audio.com, tội lỗi quá, tiểu Mỹ hỏi thêm, còn Nghiêm Sương tỷ tỷ, mắt tiểu Mỹ long lanh nhìn Vô Nhai. Răng rác, Vô Nhai, Giả Tình, Nghiêm Sương cứng ngắc. Vô Nhai không có nhiều cảm giác với Nghiêm Sương, tuy hắn không ngại có thêm một lão bà xinh đẹp nhưng phải nghĩ tới cảm nhận của nữ nhân trong nhà, không thể cứ là nữ thì dắt về nhà. Vô Nhai vội đổi đề tài. Ha ha ha ha ha ha, mấy chuyện nhà thì trở về rồi nói, giải quyết chuyện trước mắt đã. Vẻ xấu xa trên mặt Vô Nhai biến mất thay biểu tình lạnh lùng liếc Hoàng Phủ Cung. Thế tử Mông Thân Vương dựng đứng lông tơ. Hoàng Phủ Cung không rảnh giật mình Vô Nhai là huyền binh giả mấy hệ, gã nói với Hình Uyển. Ngươi còn đứng ngây ra làm gì? Mau tìm tỉ muội tốt của ngươi van xin đi. Vô Nhai huynh đệ, chúng ta thật là có mắt không tròng, nếu sớm biết ngươi nghịch thiên như vậy thì sao ta dám có bụng dạ xấu xa. Kết bằng hữu với ngươi còn không kịp, ngươi thấy đấy, bây giờ còn kịp. Với năng lực nghịch thiên của ngươi cộng quyền lực của phụ thân ta, tương lai rất có thể phong ngươi làm vương khác họ. Hoàng Phủ Cung nhanh chóng múa mép khua môi, vì sống sót chuyện gì gã cũng dám nói, phải thuyết phục được Vô Nhai. Hình Uyển thì đi hướng Giả Tình, Nghiêm Sương, tiểu Mỹ. Hình Uyển biết lúc trước nàng nói quá đáng, nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Nếu Hình Uyển không cúi đầu thế tử cao cao tại thượng như Hoàng Phủ Cung còn phải chết, nàng sống được không? Hình Uyển thầm hận không ngừng chửi ba người Giả Tình, Nghiêm Sương, tiểu Mỹ quê mùa, mặt thì cười sởi lời. Giả Tình, ta biết ta chính là nữ nhân dâm đãng hà tiện, các ngươi cao quý hơn ta nhiều. những lời ta đã nói, các ngươi cứ xem như là một nữ nhân không biết liêm sỉ nói bậy bạ. Thật ra ta bị ép ai, sinh ra trong Huyền Binh Đế Đô có nhiều chuyện bất đắc dĩ phải làm. Dạ Tình, Nghiêm Xương đang rối rắm vì thái độ của Vu Nhai đối với Nghiêm Xương. Dạ Tình còn đỡ, nàng nhìn ra được Vu Nhai không có nhiều cảm giác với Nghiêm Xương. Dù Dạ Tình ôm thái độ đi một bước tính một bước nhưng bây giờ không phải lúc nói nhiều. Nghiêm Xương thì buồn bực, mặc dù nàng không có nhiều tình cảm nam nữ với Vu Nhai nhưng bị người ta phớt lờ rất là bực mình. Chẳng lẽ Nghiêm Xương thật sự chỉ như huynh đệ của Vu Nhai, không chút sức hấp dẫn của nữ nhân. Rõ ràng nhờ truyền thừa ngọc nữ tộc mà nàng dịu dàng hơn nhiều, cái gì nên to thì to, nên nhỏ thì nhỏ. Nghiêm Xương, Dạ Tình chợt nghe giọng Hình Uyển, hai nàng vội gác tâm sự sang một bên, đánh rùng mình. Nữ nhân này thật ghê tởm. Vu Nhai, ngươi nói gì đi. Ngươi muốn cái gì cứ nói, ta đã bảo rồi, chỉ cần ta làm được thì sẽ thỏa mãn ngươi. Nghe Hình Uyển lên tiếng thì Hoàng Phụ Cung yên lòng hơn. Gã dù gì là thế tử Mông Thân Vương, nếu đánh nhau Vu Nhai phải suy nghĩ rõ ràng. Bây giờ không ai biết Hoàng Phụ Cung bị ai giết nhưng phụ thân của gã là đệ nhất thân vương Huyền Binh Đế Quốc, không ai dám bảo đảm sự việc có bị điều tra ra không. Đệ nhất thân vương muốn tiêu diệt Vu Nhai dễ như chơi. Nếu lúc trước thế tử Mông Thân Vương sử dụng lực lượng của phụ thân thì Vu Nhai chết chắc. Đương nhiên nếu Mông Thân Vương không ngốc sẽ không cho nhi tử tùy tiện sử dụng sức mạnh của mình, không thì sẽ nuôi ra thứ gì. Cách chương.